Đợi mi khỏi hẳn rồi thì điều khiển thi đàn công kích những thế lực khác. Với lực lượng tuyệt đối ta tin không có kẻ nào có thể cản lại bước chân của mi. Xuân Đức nghe vậy thì cũng cười cười. Sau đó mới nói, nhưng dù sao ảnh phân thân của ta nơi đó cũng chỉ có một. Theo mi nghĩ có nên điều thêm đại bộ đội tinh nhuệ tới nơi đó đóng giữ không? Vô Địch lắc đầu nói, không cần thiết như vậy. Chưa bước vào tinh vương cảnh kẻ ở phía dưới chỉ là con kiến. Miết một bàn tay liền có thể giết chết không biết bao nhiêu mà tính. Giống như hôm qua đấy, cũng có không ít thế lực chống cự nhưng mà đứng trước mấy đại tinh vương cạnh bọn họ làm gì có sức phản kháng đâu. Không nơi nào qua một phút, Xuân Đức gật đầu không có phản đối. Hôm qua hắn cũng đã kiểm nghiệm ra sức chiến đấu thực sự của một tinh vương cảnh cường giả. Một thế lực nhị tinh ở trung thiên này nếu đối đầu với một tinh vương cảnh hầu như là không thể phòng ngự được một phút. Như vậy là biết tinh vương cảnh mạnh mẽ tới mức nào rồi. Có ai ngờ rằng chỉ trong một đêm, một nửa thế lực ở lục địa phương Bắc liền đổi chủ. Chấm, Phong Đô Quốc, một thế lực nhị tinh đỉnh phong ở lục địa phương Bắc. Bên trong một cung điện nguy nga tráng lệ làm từ yêu linh thạch. Nơi đây đang tụ tập cao tầng của thế lực này, bọn họ đang lắng nghe thám báo kể lại được những gì điều tra. Ở bên dưới một tên kim giáp chiến sĩ nói, theo tin tình báo lấy được, tất cả thế lực giáp với chúng ta trong vòng một đêm đã biến thành sinh vật quái lạ. Những người bị biến thành quái vật chỉ có tu sĩ, còn người thường thì không có bị biến thành. Với đám quái vật này chỉ muốn ăn thịt tu sĩ. Đây là hình ảnh chụp được từ người chúng ta phái ra. Ngay sau đó một màn hình bằng thạch anh hiện ra, mặt hình sáng lên hiện ra một góc nào đó của một thế lực lân cận. Bên trong chỉ thấy tang thi như biển đang điên cuồng lùng bắt tu sĩ từ thấp đến cao. Kẻ nào bị bắt được đều bị hút cho cạn sạch máu. Nhưng không bao lâu cái xác kia sẽ nhanh chóng đứng lên biến thành một con quái vật. Đôi khi cũng thấy có người liều mạng phản kháng chiến đấu cùng quái vật. Có điều một con quái vật cấp thấp nhất cũng rất mạnh. Chỉ thấy tu sĩ kia hao tổn gần hết át chủ bài mới đánh nát được một con quái vật. Cách chương.